Tướng Giả, quyển 2 chương 177, Ngộ Sư, đám người không có địa vị đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ, ngày sau ở trong thư viện cười nói, nhưng đêm hôm qua nói ta là lão đầu nhi đáng chương 177, Ngộ Sư, đám người không có địa vị đáng thương ở dân sơn thảo nguyên chém giết nhiều năm, Ninh Khuyết không biết từng gặp bao nhiêu tình trạng kinh hiểm, tốc độ cơ biến phản ứng sớm được rèn luyện dị thường kinh người, lúc này chi là một cái chi tiết cực nhỏ như vậy, liền như là đồm lửa rơi vào trong đồng cỏ khô, ở trong đầu hắn giấy lên ngọn lửa hừng hực, khiến hắn nghĩ tới khả năng nào đó nơi này là thư viện. Lão nhân cao lớn mặc áo lông kia rất cường đại. Nghĩ đến loại khả năng đó, trong lòng Ninh Khuyết khẽ động, sau đó nhanh chóng rét lạnh, lại bởi vì khiếp sợ mà run rẩy hắn lên. Ở thời khắc mấu chốt này, hắn hoàn mỹ thể hiện lực khống chế của mình đối với cảm xúc cùng thân thể. Nhìn lão nhân kia 10 bước mà lên, trên mặt hắn chưa toát ra bất cứ cảm xúc dư thừa nào, khóe môi vừa mới nổi lên tia cười lạnh kia, giống như là gặp ánh mặt trời vạn trượng, chợt ấm áp vô cùng nở rộ thành hoa, hạo nhiên khí trong cơ thể như tuyết mùa xuân lặng yên không một tiếng động hòa tan, hai tay nắm hờ chuôi đao tự nhiên giơ lên ở trước ngực gặp nhau thành quyền, hơi khom mình hành lễ ôn hòa nói. Không nghĩ tới có thể gặp lại lão tiên sinh, phu tử mang theo hộp thức ăn đi lên dốc, hắn cảm thấy hứng thú nhìn Ninh Truyện. Rước người, lại chưa nói Ninh Khuyết bình tĩnh nhìn lại phu tử, vô luận là vẻ mặt hay là tư thế thân thể đều không nhìn ra được bất cứ gì khác thường, nhưng chỉ có bản thân hắn biết ở chỗ ánh mắt kinh sợ sắp sụp đổ đang kháng kịch liệt. Từ không tới nhìn, thân thể bị uy áp chí lực cường đại của hắn làm đối mấy chục giọt mồ hôi thong thả lặng yên từ trên lưng hắn chảy ra, y phục dần ướt lưng. Áp en bởi vì phải dùng ý chí lực cố gắng khống chế sợ hãi cùng phản ứng bản năng của thân thế mình, tuy hắn lúc này vẻ mặt bình tĩnh, trong ánh mắt ý cười ôn hòa ngọt ngào, trên thực tế đã trả giá hoàn toàn lực lượng, bàn chân đau đớn thấu tim, bắp chân đau đớn như xé rách tùy thời có thể chuột rút. Phu tử bỗng nhiên mở miệng nói, ta chỉ là lão nhân gia bình thường, không đảm đương nổi ngươi trịnh trọng như Ninh Khuyết khó chịu nói. Ai dám nói thường, là lão nhân gia bình thân thì cao lớn của phu tử hơi nghiêng về trước từ trên cao chút sợ hãi sau đó mới thương. Em mới trá ổn, lại vẫn muốn làm dãy dụa trước khi chết, miền cưỡng cười nói. Đêm qua sau khi rượu ăn nói lung tung, giống như lão tiên sinh nhân vật bực này, nào sẽ cùng ta hậu sinh này so đo. Phu tử thở dài nói, gần đến giờ chết già quyết định cuối cùng thu tên đệ tử nữa, kết quả mình còn chưa chết, liền thành sư phụ ma quỷ trong miệng hắn, ta thật sự là tội gì. Ninh Khuyết như bị sét đánh, lại vẫn cố gắng kiên trì giả ngốc làm như chưa nghe hiểu. Phu tử nhìn hắn cười cười, trên đời, chỉ là áo sau lưng đá kia dẫm nát rồi còn. Bản lãnh giả ngu thật ra hạng nhất đã ướt chân chỉ sợ cũng sắp đem tàng cái gì nữa. Endon V bị trực tiếp vạch trần, Ninh Khuyết giống như là phá quán rượu, không còn khí lực kiên trì tiếp, ôi một tiếng ngã ngồi bệt xuống đất liều mạng xoa bắp chân cùng lòng bàn chân chuột rút. Phu tử nhìn hắn ngồi dưới đất thở dài một tiếng, lắc đầu liền cầm theo hộp thức ăn tiếp tục đi lên dốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, web ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nịt tiếng thở dài đó rất nhẹ rơi vào trong tai Ninh Khuyết lại như là một tiếng sét, thầm nghĩ chẳng lẽ là phu tử hoàn toàn thất vọng với mình, bây giờ nên làm thế nào cho phải. Hắn đời này trải hết ngàn kiếp trăm nạn, không biết ở giữa sinh tử qua lại bao nhiêu sống hiện nào có thể trơ mắt nhìn tất cả cái này thành bọt nước. Mới rốt cuộc đi vào thư viện hậu sơn, có cuộc tất cả đều bắt nguồn từ vị sư phụ chưa từng gặp mặt này, nay, Ninh Khuyết giống bị chập mông từ trên mặt đất bắn lên, khập khiếng chạy lên, cung kính theo ở phía sau phu tử, đưa tay liền muốn thay hắn lão nhân ra cầm hộp thức ăn. Phu tử chưa đem hộp thức ăn giao cho hắn, nhìn đường tiểu đường mờ mịt đứng ở trong cỏ đông một cái, phất tay đem nàng triệu lại, sau đó đem hộp thức ăn giao tới trong tay nàng. Đường tiểu đường lúc này rốt cuộc tỉnh táo lại từ vẻ mặt Ninh Khuyết cùng trong phen đối thoại lúc trước đã xác nhận thân phận vị lão nhân cao lớn này, bàn tay nhỏ đón lấy hộp thức ăn nặng trịch cười nhìn Ninh Khuyết một cái, mang theo con sói trắng nhỏ hưng phấn vô cùng theo phía sau phu tử đi hướng trong thư viện. Xê cóp từ tầng 2, vậy đó là lão nhìn bóng lưng phu tử nghiêm nghị cao trách Ninh Khuyết uế hoài đến cực điểm. Trên thềm đá trên con giày tâm đen miệng ngọt của hắn vốn nghĩ mình là đệ tử nhỏ yêu trong truyền thuyết, bằng năng lực mặt mình, nhất định có thể đem phu tử được sủng ái gấp bội, nhưng ai ra hỏa thấy thế nào cũng nhạo chiêu ghẹo nửa đêm đó là sư phụ của mình. Trên lộ đài Tùng Hạc Lâu lão như là người đứng đắn, bị mình cười hơn nữa xem tình hình trước mắt, phụ tử chỉ sợ thật đúng là sẽ đem đường tiểu đường thu vào thư viện tầng 2, vậy chẳng phải là nói mình ngay cả lão yêu địa vị chịu bảo hộ thiên nhiên này cũng không có nữa. Đi ra khỏi sương núi, liên tới trên bãi phẳng phía sau núi. Phu tử không biết đã đi nơi nào, đường tiểu đường đứng ở dưới tàng cây một cây ngân hạnh đang thưởng thức phong cảnh mỹ lệ của thư viện hậu sơn. Ninh Khuyết đi đến cạnh nàng, trầm mặc không nói. Con sói trắng nhỏ chạy ở trên bãi cỏ kia dưới triền núi, đại khái ở trên hoang nguyên chưa từng thấy bãi cỏ xanh biếc như bông vậy, nó cực kỳ hưng phấn, vậy mà càng lúc càng nhanh, sắp biến thành một tia chớp màu trắng. Đột nhiên, một tia chớp màu đen từ chéo bên giết ra xuất hiện, trong thời gian ngắn vượt qua con sói trắng nhỏ tựa như một đám mây đen, bao phủ toàn thân nó. Chính là đại hắc mã. Con sói trắng nhỏ bị khí thế của đại hắc mã dọa choáng váng, những vó ngựa như đại thụ kia, nghe những tiếng chân như trống trận đó, vậy mà trực tiếp dọa nó co thành một cục không dám có bất cứ động tác nào. Ninh Khuyết cười lạnh một tiếng, chuẩn bị thổi phồng một phen tên khờ này nhà mình đối với Đường Tiểu Đường bên cạnh. Nhưng hôm nay hắn quả thật rất không thích hợp cười lạnh, bởi vì ngay sau đó, khóe môi hắn vừa mới nổi lên cười lạnh, lại một lần nữa biến thành vẻ xấu hổ bất đắc dĩ. Bởi vì đại hắc mã nhìn qua rất khí thế, trên thực tế là tên đào binh. Một con ngông béo trăng siêu siêu vẹo vẹo ở đầu kia của bãi cỏ đuổi theo tới, động tác nhìn rất buồn cười, nhưng tốc độ lại cực nhanh, nhất là nó ngẩng cao cố, cực kỳ giống cái mù sư trên đầu người nào đó, kiểu đến ngạo cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thoáng nhìn con ngông béo trăng, đại hắc mã hoảng sợ hí văng, bốn vó như bay, lần nữa hướng đầu kia bãi cỏ chạy băng băng như chớp mà đi, không ngừng thở hổn hển, bộ dáng tỏ ra cực kỳ ủy khuất. Cách chương.